Bất diệt bá thể quyết, chương 335, hộ thành đại trận, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu xem ra kẻ này sắp không được, hình hòa tụng tới gần một quyền, đem Mộ Phong đánh lui vài trăm mét, khóe miệng lộ ra một vòng đùa cợt ý cười, kẻ này vừa rồi ngược lại là phách lối cực kỳ, hiện tại ngược lại là uể oải suy sụp, thật là một cái phế vật. Võ Ngọc Thành căn bản không cho Mộ Phong bất luận cái gì thở hơi thở cơ hội. Đâm ra một thương, Mộ Phong lần nữa bị kích được liên tiếp lui về phía sau. Khóe miệng càng là tràn ra máu tươi. Chỉ là, bọn hắn không có chú ý tới là, Mộ Phong mặt ngoài thân thể máu tươi. Phảng phất sống được, không ngừng ngọ ngoại, lặng yên không một tiếng động lơ lửng mà lên. Dung nhập vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân năm khỏa chân huyết ngọc cầu bên trong. Chân huyết ngọc cầu, có được càng thụ thương càng cường đại đặc tính. Mộ Phong nhìn như không ngừng bị áp chế, không ngừng bị kích thương. Thực tế bên trên, hắn vẫn luôn tại chờ đợi cơ hội. Kẻ này hiện tại trạng thái quá kém, không đủ gây sợ. Tề quốc quân, không cần tại như thế sợ hãi rụt rè. Thiên La quốc quân Cơ Văn Quang thấy Mộ Phong toàn thân đẫm máu, chật vật đến cực điểm, trong lòng vẻ kiêng dè cũng dần dần phai nhạt rất nhiều. Chỉ thấy Cơ Văn Quang cười lớn một tiếng, cầm trong tay tỏa ra ánh sáng lung linh linh đao, chém ngang hướng Mộ Phong. Tề Thừa Tự ánh mắt lấp lóe, đồng dạng là theo sát Cơ Văn Quang sau lưng, cầm trong tay kích lớn màu tím, bạo vút đi. Từ mới đến hiện tại, hai vị quốc quân trong lòng rất biệt khuất, căn bản không dám tới gần Mộ Phong, chỉ dám đứng ở đằng xa thả lạnh thương. Loại hành vi này cũng không có ít bị vây xem rất nhiều võ giả cười nhạo. Bọn hắn dù sao cũng là vua của một nước, lại là mệnh hài bát trọng đỉnh phong chí cường giả, đều có thuộc về tự thân ngạo khí, mới bọn hắn không dám đối mặt Mộ Phong biểu hiện, làm bọn hắn cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Cho nên trong lòng đem tất cả trách nhiệm đều thuộc về tại Mộ Phong trên người. Đối với Mộ Phong sát ý cũng liền càng nồng nặc. Giờ phút này, hình hòa tụng, Võ Ngọc Thành vừa phát ra công kích, treo lơ lửng tại cách đó không xa. Tự nhiên trông thấy Tề Thừa Tự cùng Cơ Văn Quang. Hai người ngược lại là cũng không lo lắng. Tề Thừa Tự cùng Cơ Văn Quang bản thân liền là mệnh hài bát trọng cường giả tối đỉnh. Mà Mộ Phong cũng đã bản thân bị trọng thương. Sớm đã không đủ gây sợ. Mộ Phong, hiện tại ngươi hối hận đi. Nhất định phải đại biểu Cửu Lê Quốc tại năm nước tranh bá thi đấu bên trong làm náo động. Hiện tại ngươi danh tiếng là ra, nhưng mạng cũng không lâu vậy. Cơ Văn Quang dẫn đầu mà đến. Trong tay tỏa ra ánh sáng lung linh linh đao. Cắt ngang mà đến, bộc phát ra 9 loại óng ánh đao mang. Từ 4 phương 8 hướng đánh phía Mộ Phong quanh thân. Tề Thừa Tự trầm mặc không nói, nhưng thủ hạ lại không lưu tình một chút nào, cầm trong tay kích lớn màu tím xé rách không khí, quấn chí Mộ Phong sau lưng đâm về sau ót của hắn môi. Mộ Phong toàn thân đẫm máu, hai mắt khép hờ, treo lơ lửng giữa không trung, hai tay buông xuống, liền tựa như trọng thương suy yếu, không có lực phản kháng chút nào. Ai, xem ra dừng ở đây rồi. Mộ đại sư cuối cùng vẫn muốn bỏ mình nơi này a, thật sự là đáng tiếc. Mộ đại sư như thế kỳ tài ngút trời, nếu để cho hắn thời gian, bước vào võ vương chi cảnh cũng là có thể. Chung quanh rất nhiều người đều là âm thầm than thở, đã có tiếc hận, cũng đành chịu. Trong chớp mắt, linh đao cùng kích lớn màu tím, một trước một sau, triệt để đâm vào Mộ Phong trên người. Vào thời khắc này, năm khỏa chân huyết ngọc cầu đột nhiên bành trướng, vần quanh tại Mộ Phong quanh thân, nối liền cùng một chỗ, hình thành một vòng hình cái vòng phòng ngự. Đinh, đinh, linh đao cùng kích lớn màu tím thế công, triệt để bị cái này vòng phòng ngự cho cản lại, bắn ra vô số hỏa tinh. Cái gì, ra hỏa này, Tề Thừa Tự, Cơ Văn Quang sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân huyết ngọc cầu trung ương Mộ Phong. Chỉ thấy Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, lóe ra hai sợi hào quang rừng rực. Trong nháy mắt này, Mộ Phong động, nhưng thấy hai tay của hắn kiếm phôi. Đột nhiên một trái một phải chém ra. Hắn chém ra hai kiếm rất chậm, lại tản ra huyền diệu khí tức. kỳ thực nhanh như thiểm điện. Tề Thừa Tự, Cơ Văn Quang sắc mặt hai người đồng thời thay đổi. Bọn hắn ở đây hai kiếm bên trên cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Cơ Văn Quang tay phải vừa thu lại, đao thế biến đổi, cản tại chạm mặt tới hỏa kiếm. Nhưng khiến Cơ Văn Quang kinh hãi là, hỏa kiếm tại sắp va chạm đến linh đao nháy mắt, lại bỗng nhiên gạt cái góc độ, vòng qua linh đao, nháy mắt đâm vào mi tâm của hắn. Phốc phốc, Cơ Văn Quang thậm chí đều không có kịp phản ứng. Mi tâm của hắn liền bị phá ra một đạo to lớn lỗ máu. Máu tươi tuôn trào ra. Cùng lúc đó, một chỗ khác băng kiếm, đồng dạng lấy cực kỳ quỷ dị góc độ, vòng qua kích lớn màu tím, đâm vào Tề Thừa Tự mi tâm, triệt để đem xuyên thủng. Phù phù, phù phù, Cơ Văn Quang, Tề Thừa Tự hai cỗ hai mắt trừng lớn thi thể, tự giữa không trung trùng điệp ngã xuống, cùng mặt đất va chạm phát ra trùng điệp tiếng vang. Một nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, vô luận là Cửu Lê Vương cung bên ngoài đám người, hoàng cung trên không viên Thụy Quang, Du Văn Diệu bọn người là triệt để ngốc ngây ngẩn cả người. Tại tất cả mọi người cho rằng Mộ Phong nhắm mắt chờ thời điểm chết, cái sau chợt bộc phát, nhất cử đánh chết Cơ Văn Quang cùng Tề Thừa Tự. Đây chính là hai tên mệnh hải bát trọng đỉnh phong a. Là đến gần vô hạn tại mệnh hải cửu trọng chí cường giả a, cứ như vậy bị giết. Xem ra truyền ngôn không sai. Kẻ này thật đúng là trước giờ ngộ ra được kiếm ý, Du Văn Diệu ánh mắt híp lại. Đôi mắt chỗ sâu có ý lạnh âm u, tại đánh giết Cơ Văn Quang cùng Tề Thừa Tự nháy mắt. Mộ Phong thi triển vạn ảnh vô tung, cấp tốc hướng phía Cửu Lê Quốc Đô bên ngoài hoành vút đi. Trận chiến này, hắn triệt để rõ ràng thực lực bản thân, cũng liền miễn cưỡng đánh với Võ Ngọc Thành một trận mà thôi. Hiện tại, lại tới nửa bước Võ Vương Du Văn Diệu, Mộ Phong tự nhiên không dám ở chỗ này ở lâu, tự nhiên chạy là thượng sách, tương lai, chờ hắn thực lực tiến thêm một bước về sau, hắn tự nhiên sẽ từng cái tìm những người này tính nợ cũ. Mà mới, hắn cố ý yếu thế, đồng thời thụ thương, đều chẳng qua là hắn chế tạo giả tượng, vì chính là tìm một cái chạy trốn cơ hội, mà hiện tại, cái này cái cơ hội đã bị hắn chế tạo ra, Mộ Phong tự nhiên sẽ không ngốc ngốc còn đợi tại nguyên địa. Mộ Phong, ngươi chạy trốn nơi đâu? Hình Hòa Tụng cùng Võ Ngọc Thành hai người lấy lại tinh thần. Sắc mặt đại biến, vội vàng đuổi đi qua, nhưng khiến sắc mặt hai người âm trầm là, Mộ Phong thân pháp lại so với bọn hắn tinh diệu hơn không ít. Bọn hắn toàn lực truy tung, lại phát hiện căn bản truy không bên trên. Thậm chí còn bị Mộ Phong dần dần bỏ xa. Kẻ này thân pháp quá tinh diệu, chúng ta căn bản đuổi không lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Hình Hòa Tụng, Võ Ngọc Thành trong lòng hai người âm thầm lo lắng. Bọn hắn trước chuyến này đến, nhiệm vụ chủ yếu chính là giết Mộ Phong, thuận tiện giúp trợ bốn đại cường quốc cắt cứ Cửu Lê Quốc. Hiện tại, bốn đại cường quốc quốc quân đều bị Mộ Phong giết chết. Mà bọn hắn lại chậm chạp còn chưa giết chết Mộ Phong. Nếu là cứ như vậy trở về, tất nhiên sẽ bị giáo chủ nghiêm khắc trách phạt. Siêu, Mộ Phong tốc độ cực nhanh, thi triển vạn ảnh vô tung về sau. Những nơi đi qua, giữa không trung lưu lại nói đạo tàn ảnh, khi Mộ Phong sắp lướt đi Cửu Lê Quốc Đô nháy mắt. Quốc đô trong cửa thành, đột nhiên dâng lên từng đạo quang hoa. Ở trước mặt hắn xen lẫn thành một đạo vô hình hàng rào. Mộ Phong nhất thời không tra, trực tiếp đụng tại đạo này vô hình hàng rào bên trên. Không khỏi dừng bước, Cửu Lê Quốc Đô hộ thành đại trận, Mộ Phong lui ra phía sau mấy bước, phát hiện trước mắt cùng quốc đô bốn phía đều xuất hiện giống nhau vô hình hàng rào. Sắc mặt lập tức khó coi xuống tới, Kim Hoàng tử, vì sao phải làm như vậy? Mộ Phong bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa, cầm trong tay trận kỳ Kim Vũ Thần, thần sắc lạnh như băng chất vấn nói, tại bị Cửu Lê Quốc Đô hộ thành đại trận cản xuống nháy mắt. Hắn liền minh bạch đây hết thảy khẳng định là Kim Vũ Thần giở trò quỷ. Dù sao, Cửu Lê Quốc hộ thành đại trận khẳng định là nắm giữ tại Cửu Lê Vương thất nhân vật trọng yếu trong tay. Kim Dương Huy đã chết. mà Kim Vũ Thần lại là thuận vị người thừa kế. Trận thì tất nhiên nắm giữ ở trong tay của hắn. Chỉ là, Mộ Phong không nghĩ ra chính là, Kim Vũ Thần vì sao muốn làm như thế đâu. Rõ ràng bốn nước lớn cùng Thanh Hồng giáo các loại đều đã muốn tiêu diệt Cửu Lê Quốc. Kim Vũ Thần vì sao còn muốn trợ trụ Vi Ngược đâu? Cách chương.